Thần Điêu Phong Vân, chương 297, nhà bên tiểu nữ, góc truyện audio.com. Hai cái có thể xem như Phong Vân Trung tối cường cao thủ quyết đấu. Cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời. Sứ tinh nguyệt đều mất đi sáng bóng đại quyết chiến. Ở nguyên thôn Hà Diện thượng kịch liệt chính hàm, chấp đao Lý Hồ tựa như cửu thiên chiến thần. Huy đao liền ra sắc bén đao khí. Không một đao khí đánh không. Nhưng thấy Từ Phúc thân thể chung quanh lộ vẻ quang quyền. Cách trở trụ Lý Hổ đao khí. Ha ha, ta Từ Phúc hôm nay nhìn thấy như thế cao thủ. Lại cùng ngươi giao thủ. Từ cũng chừng, Từ Phúc hai tay nhất kích. Lưỡng đạo quyền khí cuốn sóng to đem tức yếu bên người Lý Hổ lui đi ra ngoài. Lý Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng cười to nói. Ha ha, vậy làm cho ta đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương đi. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Lý Hổ đột ngột bay lên không tái khởi, chỉ thấy hắn hai tay chấp đao tận trời, có thể thấy được đao tiêm phía trên không trung mây đen dày đặc. Tiếng sấm ầm vang nhĩ dư, nói nói tựa như bát khẩu bàn phẩm chất thiên lôi theo mây đen đánh xuống. Lại đều tụ tập ở Lý Hổ bảo đao đao tiêm phía trên. Từ Phúc cùng hắn giao chiến sớm trên dưới 100 cái hiệp. Sao liêu hắn còn có như thế mạnh mẽ chiêu thức, gặp lôi điện bị dẫn, Từ Phúc mới nhìn ra người này công lực cùng chính mình so sánh với. Tựa hồ chỉ tại thượng mà không ở hạ, sống lâu như vậy, hắn có thể nào không sợ chết, lại như thế nào không quý trọng chính mình sinh mệnh. Hảo, nhìn ngươi chiêu này, ta như thế nào tiếp được, Từ Phúc vẻ mặt cuồng vọng nói, Lý Hổ trên mặt hiện ra cười lạnh. Đột nhiên huy đao hướng Từ Phúc bổ tới, lôi điện hỗn loạn này đao khí, biến ảo thành nhất trích tráng hổ, hư không chạy như điên hướng không xa Từ Phúc, mà Từ Phúc căn bản không có yếu tiếp Lý Hổ chiêu này ý tứ. Gặp lôi hổ chạy tới, xoay người bỏ chạy, trốn là mau, Lý Hổ cũng không truy, ngược lại thấp giọng cười nói, ha ha, của ta Bạch Hồng trưởng lực ở trong đó, ngươi có năng lực đào thoát. Bạn đang đọc truyện tại choang, con Từ Phúc cúi người chui vào hà hạ, lôi hổ cấp tốc cùng nhập, chỉ thấy lôi hổ nhập vào giữa sông, liền nghe từng trận phích vang, lôi quang lóe ra, lôi điện ở giữa sông tạc khởi, Hà Diện lập tức che kín lôi điện, nước sông cũng bị lôi điện nấu phí mà rầm rầm ứa ra phao. Thối lui đến bờ sông Lý Hổ tâm ý vừa động, trong tay bảo đao biến ảo hồi chiết phiến. Thản nhiên tự đắc quạt chết phiến, hai mắt dừng ở Hà Diện, Miêu Tiên cùng Tiên Tiên đi lên tiến đến, nhất tề thở dài, phu quân, người nọ chạy thoát, là cái mối họa, Tiên Tiên tiếc hận nói. Lý Hổ cười nhìn nàng, hỏi, người sao biết hắn chạy thoát, Tiên Tiên chọn mi nói, chẳng lẽ không chạy thoát, lúc này Miêu Tiên chỉ vào Hà Diện cười to nói, đều nhanh bị điện đã chết. Hắn có gì năng lực chạy thoát a theo Miêu Tiên ngón tay chỗ. Tiên Tiên quả nhiên nhìn đến Hà Diện thượng trồi lên một người. Người nọ cả người đen thùi, tóc dài cũng như sấm đánh bàn phát cuốn, miệng phun hắc khí, hiển nhiên bị vừa rồi kia lôi điện dã không rõ. Có thể thấy được hắn cả người run run, đã không có đao tẩu bản sự. Lý Hổ gật gật đầu, trầm giọng nói, người này không trừ. Tất là ta Lý Hổ tại đây thế giới cuối cùng địch nhân. Trừ bỏ hắn, ta cũng có thể tâm an tại đây tiêu dao khoái hoạt. Phu quân mệt mỏi, giết hắn chuyện giao từ ta đến đây đi. Tiên Tiên nhẹ giọng nói. Nàng vốn định vì Lý Hổ làm điểm việc nhỏ. Nhưng Lý Hổ lại lắc lắc đầu. Vẻ mặt còn thật sự nói. Giết hắn há có thể làm cho lão bà của ta đại lao. Các ngươi chỉ cần tại đây nhìn là được. Nói xong nói, Lý Hổ khinh thân đạp thủy, đảo mắt đến Từ Phúc trước mặt, nhìn hắn chật vật bộ dáng, không khỏi cười nhạo nói, như thế nào không chạy thoát a? Hừ, nghĩ đến như vậy liền vây khốn ta thôi, ngươi giết không được của ta, Từ Phúc sẽ không sợ hãi, bởi vì hắn có Phượng Nguyên hộ thân, trường sinh bất tử, này so với chính mình võ công cao cường nhân, lại có thể nào giết được chính mình? Lý Hổ khinh miệt cười nói, là thôi, ta cũng không có muốn giết ngươi, nhưng thật ra ngươi trong cơ thể Phượng Nguyên, ta ta muốn lấy ra, tuy rằng ta đã dùng không đến nó, nhưng là ở lại ngươi này lão quái vật trong cơ thể. Thật sự quá lãng phí. Từ Phúc vừa nghe, trên mặt hiện ra kinh cụ vẻ mặt, nếu đối phương có thể dẫn lôi điện đem chính mình toàn thân ma túy, có năng lực ngăn trở chính mình thánh tâm quyết công kích, có thể thấy được hắn hộ thể bản sự ở chính mình phía trên. Mắt thấy Lý Hổ trong tay chiết phiến huyễn thành một phen trường kiếm. Từ Phúc hai mắt tỏa ánh sáng run giọng nói, đây là, ta cái chuôi này vũ khí có thể biến đổi ba loại bộ dáng. Không cần khi chính là chiết phiến, giết người khi, khả dùng đao, mà phẫu thi khi, này kiếm nói vậy tốt nhất dùng. Lý Hổ âm trầm cười quái dị nói. Từ Phúc lập tức cầu xin nói. Đừng, đừng giết ta, ngươi làm cho ta làm cái gì đều có thể. Cầu ngươi đừng thụ ta trong cơ thể Phượng Nguyên. À, ngay tại hắn nói xong cầu xin lời nói khi, Lý Hổ hai tay nắm chuôi kiếm. Một kiếm đâm vào Từ Phúc yết hầu, cô lỗ tiếng vang theo Từ Phúc trong miệng phát ra. Lý Hổ ngay cả xem cũng không nhìn hắn cầu xin tha thứ ánh mắt. Lôi kéo kiếm hung hăng xé ra hắn bụng, huyết tinh một màn vẫn chưa làm cho Miêu Tiên cùng Tiên Tiên nhìn đến. Các nàng chỉ nhìn đến một cái lóe kỳ quang vật thể theo kia nổi tại thủy người trên trong bụng bay lên. Bị Lý Hổ một tay chộp vào rảnh tay chung. Mà Lý Hổ cúi đầu nhìn Từ Phúc nhanh chóng biến chất bộ mặt cùng khô quắt thân thể. Xoay người nhất túng đến bờ sông. Hai người đều nhìn Lý Hổ bàn tay kéo kỳ vật, chăm miệng một lời nói. Phu quân, đây là, Lý Hổ không có yếu giấu giếm hai người ý tứ. Giải thích nói, đây là ngàn năm phượng hoàng trong cơ thể tinh nguyên. Ăn nó nhân, có thể bảo vĩnh sinh bất tử, cũng không có thể vĩnh trú dung nhan. Tiên Tiên nhíu mày nói, phu quân vốn là có trường sinh bất tử không lão công. Có năng lực làm cho bên người lão bà cũng có thể trường sinh bất lão bất tử. Vì sao còn muốn này Phượng Nguyên A, nàng tổng hội hỏi ra một ít ngốc vấn đề. Miêu Tiên trắng liếc mắt một cái Tiên Tiên, cười nói, người này trường sinh bất tử, lại học vô số tuyệt thế võ công, thế tất hội trở thành phu quân địch nhân, thủ Phượng Nguyên. Chính là tìm một giết hắn lấy cớ mà thôi. Cùng hai vị lão bà công đạo một phen, làm cho các nàng sau khi trở về, Lý Hổ ăn Phượng Nguyên. Tuy rằng trong truyền thuyết Phượng Nguyên chỉ có thể trường sinh bất tử, nhưng là Lý Hổ càng cảm thấy trong cơ thể nội lực hùng tráng khỏe khoắn gấp trăm lần. Có thể thấy được này Phượng Nguyên không riêng trường sinh bất tử, cũng có thể xúc tiến thực nó ra công lực tăng nhiều. Về nhà Lý Hổ trực tiếp nhập miên, hắn tốt hảo tiêu hóa này khỏa Phượng Nguyên, mà không giống Từ Phúc trích nuốt nó hạ đỗ, cũng không có thể dung nó, không dung nó lại có thể nào đạt được này nội bộ ẩn chứa chân chính năng lượng. Đêm khuya bờ sông, một đạo bóng người xuất hiện ở hà diện phía trên, chỉ thấy hắn tả hữu nhìn quanh một vòng, nhíu mày lại nhớ tới trên bờ, cái mũi nhất khứu, sợ hãi than nói. Hảo nùng mùi máu tươi, này mặt băng như thế nào hòa tan, hắn chính là Niếp Nhân Vương, bởi vì hà diện mùa hạ đóng băng kỳ sự, làm cho hắn không thể không đến xem thượng vừa thấy, nhưng là không nghĩ tới chính mình đến chậm, tuy rằng hà diện bình tĩnh như thường, nhưng là Niếp Nhân Vương nhìn ra được, nơi này đã xảy ra một hồi khổ chiến, cũng có nhân chết ở nơi này. Chính là không biết là trong chốn võ lâm không nên cao thủ lúc này gặp nhau. Sẽ là đoạt bảo vẫn là tranh võ. Đã không phải Niếp Nhân Vương suy nghĩ giải. Hắn cười cười, bối thủ hướng ra đi rồi đi. Ác ác, gà trống đánh minh, thúc giục nông nhân sáng sớm nhập điền mang loại. Lý Hổ cả người tràn ngập tinh thần rời khỏi giường. Đến sân, theo thường lệ đùa giỡn một ít ngũ hành quyền. Tinh to lớn cơ thể hoàn mỹ tỷ lệ, là bất luận kẻ nào nhìn đến đều đã lâm vào hâm mộ. Cũng cách Phách Huyền Nhu yêu nhất, phu quân, hôm nay khởi thực sớm, thiên tài tờ mờ sáng. Lý Hổ vừa đùa giỡn một bộ quyền pháp, Huyền Nhu đã đi tới hắn ra. Theo Huyền Nhu trong mắt, Lý Hổ thấy được một ít ai oán, chắc là tối hôm qua không có tìm nàng cùng đồng hâm. Làm cho nàng có chút bất mãn. Lý Hổ lau mồ hôi thủy, cười nói, lão bà, tối hôm qua khả ngủ hảo à? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Không có ngươi tại bên người ta lại có thể nào ngủ hảo? Uyển Nhu dịu dàng nói, nhìn nàng mỹ mạo khuôn mặt, Lý Hổ đã thấy nàng ánh mắt loè loè nhấp nháy, làm như có giấu giếm việc. Lý Hổ ra vẻ không thấy ra, nhỏ giọng hỏi, Hâm Nhi có phải hay không cũng tưởng ta, không bằng hiện tại đi xem Hâm Nhi đi. Bị Lý Hổ ôm eo nhỏ, Uyển Nhu dục cự còn nghênh oán trách nói, ngươi còn để Hâm Nhi đâu, nàng đem chúng ta trong lúc đó chuyện, nói cho đồng vui vẻ. Cái gì, nàng như thế nào có thể nói cho đồng nhạc, không phải nói tốt lắm, bảo thủ bí mật thôi. Lý Hổ chấn động nói, đáy lòng lại cười thầm, đồng Hâm nhưng là bị chính mình nhắc nhở, mới có thể ở đồng nhạc trước mặt đề cập ba người việc. Lý Hổ tự nhiên biết, nếu chính mình đi theo Uyển Nhu nói, nàng nhất định sẽ không đáp ứng, mà chính mình lại không thể chủ động đi tìm đồng nhạc. Cho nên đồng Hâm nổi lên lớn nhất tác dụng, chính là ở đồng nhạc trước mặt đề cập nàng cùng chính mình trong lúc đó cùng một chỗ khoái hoạt. Nhiều lời nói nam nữ việc, ở đồng nhạc trước mặt, mê hoặc nàng, Uyển Nhu giận dữ nói. Đồng nhạc đêm qua hỏi ta, ngươi nói như thế nào? Lý Hổ nhẹ giọng nói, nàng trắng liếc mắt một cái Lý Hổ, kiều thực nói, tiện nghi ngươi. Lý Hổ ngẩn ra, nghi hoặc nói, tiện nghi ta, có ý tứ gì à lão bà, buổi tối tới nhà của ta, sẽ biết. Uyển Nhu lại bán nổi lên cái nút, lắc mông thân hướng chính mình ra đi đến. Lý Hổ nhìn kia váy hạ không có gì dấu vết Uyển Nhu, thầm than Uyển Nhu phong tao, thế nhưng như thế xích chọn liêu chính mình. Hắn tuy rằng chờ không kịp đến muộn thượng, nhưng là cũng có thể theo Uyển Nhu trong miệng phân tích ra. Xem ra đồng nhạc đến buổi tối, cũng chính mình đồ ăn, thật vất vả ngao đến đêm khuya. Lý Hổ uống nhiều hai chén, chờ Kim Hoa đi vào giấc ngủ, thế này mới đi ra chính mình sân. Tiểu Vô Sinh ý phiên vào Uyển Nhu ra tường viện, nhìn trong phòng không có lượng đăng. Lý Hổ cười cười, lập tức đi đến nhà chính trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, môn lại mở, gì, Lý Hổ đứng ở nhà chính nội. Tả hữu nhìn, hắn cảm giác được Uyển Nhu trong phòng chỉ có một nhân. Hô hấp dồn dập lược hiển rất nhỏ, không giống như là Uyển Nhu hô hấp, mà đồng Hâm, đồng nhạc trong phòng, có hai người, hô hấp không vội xúc, nhưng là hai người tuyệt đối cũng chưa đi vào giấc ngủ. Kỳ quái dưới, Lý Hổ vẫn là lựa chọn đi vào Uyển Nhu phòng ở. Vừa mới tiến ốc Lý Hổ liền nhìn đến ánh trăng dưới giường thượng. Một cái quang thân mình nữ nhân đưa lưng về phía chính mình. Giống như nghe được tiếng bước chân, kia kiều thể liên tục phát run. Lý Hổ âm thầm trầm trồ khen ngợi, bởi vì hắn đã biết giường thượng nữ nhân là ai. Nếu như là Uyển Nhu hoặc là đồng Hâm, hai người đã sớm xoay người cấp bách xuống giường phát lại đây. Mà không hề động tĩnh, cũng không dám hồi đầu xem chính mình, cũng chỉ có không có bị chính mình giữ lấy đồng nhạc. Nghĩ đến nho nhỏ đồng nhạc, Lý Hổ trên mặt lộ ra cười xấu xa, cởi ra y bào, xích thân mình thượng đi, dán tại kiều thể sau, một tay đặt ở bên hông, thở nhẹ nói, lão bà, chờ ta hồi lâu đi. Trước người vẫn chưa ra tiếng, thân mình lại kịch liệt run, như thế rõ ràng, Lý Hổ thế nào còn có thể không hiểu Uyển Nhu chi tâm. Nàng cùng đồng Hâm lảng tránh, vì cấp chính mình cùng đồng nhạc xây dựng cái một mình cùng một chỗ. Cũng không xấu hổ vô cùng thân thiết cơ hội, bàn tay to phúc trên thân tiền mỹ nhân thánh nữ phong thượng. Kiều tiểu cũng không thất kiên cố mềm mại lực đàn hồi. Kia cổ cánh hoa lại mềm nhẵn vô cùng, Lý Hổ hung khí ở trong nháy mắt mân mê, đỉnh tại kia nho nhỏ cổ cánh hoa bên trong, không chút khách khí trước sau nghiền nát, chỉ nghe từng trận theo mỹ nhân trong miệng hừ ra. Lý Hổ xử xuất chính mình nhất quán chọn liêu thủ đoạn, chính là một lát, khiến cho trong lòng mỹ nhân toàn thân tâm thả lỏng xuống dưới. Tự nhiên đem hai chân mở ra. Rất tốt xứ chính mình hung khí về phía trước kéo dài một ít. Làm như không để Lý Hổ chọn liêu. mỹ nhân rốt cục không chịu nổi nằm thẳng xuống dưới. Hai mắt sáng ngời hữu thần hồi nhìn Lý Hổ, khẽ mở phấn thần thở nhẹ nói. Ta nương cùng tỷ của ta nói ngươi thực thô lỗ, hy vọng ngươi có thể ôn nhu chút đối đãi. Trước mắt tiểu mỹ nhân đúng là đồng nhạc, Lý Hổ không có ngôn ngữ, mà là khom người quỳ sát ở nàng giữa hai chân, cười nhìn đồng nhạc nói. Đêm nay ngươi là đẹp nhất. Đồng nhạc không hiểu nam nữ việc, cũng đã nghe Uyển Nhu hòa đồng hâm theo như lời. Lần đầu tiên là thống khổ, yếu nàng trăm ngàn nhịn xuống, nhưng làm Lý Hổ hung khí chất nhập nàng trong cơ thể khi. Nàng chỉ cảm thấy đến bành trướng phong phú cảm, nhưng không có chút đau đớn. Trực tiếp đó là hưởng thụ nổi lên khoái hoạt, nam nhân hung khí ở tiểu huyệt lý, truyền lại là một cỗ kỳ diệu cảm giác. Đồng nhạc khả cảm thấy kia thô to nam nhân hung khí ở tiểu huyệt lý tiến tiến xuất xuất, làm cho tiểu huyệt sung tràn đầy, bành trướng cảm giác cũng là làm cho nàng cảm thấy càng khoái hoạt. Tiểu mỹ nhân, thực thoải mái đi, ta cần phải ra tốc. Lý Hổ nói xong, lập tức rất nhanh trù sáp lên, hai tay nắm đồng nhạc không tính quá lớn thánh nữ phong đại lực xoa nắn lên. Theo ba ba thanh không ngừng, đồng mừng rỡ từng trận tiếng rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dồn dập. Ân, a, thật thoải mái, ca ca, của ngươi hung khí hảo, chấm chấm, đại, a, đồng nhạc hết sức làm cho chính mình vượt qua thẹn thùng. Làm cho chính mình trong miệng có thể hô lên mẫu thân Uyển Nhu hòa đồng hâm hô lên dâm đãng lời nói đến. Quả nhiên Uyển Nhu hòa đồng hâm không có lừa nàng. Này đó dâm đãng lời nói kích thích Lý Hổ cùng dã nhân bình thường. Điên cuồng trừ sáp, làm cho đồng nhạc rên rỉ không ngừng. Cách chương.